Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179 hôn lễ 1, hơn 1 tháng, mạch tượng thực ổn, Hứa bác sĩ kiểm tra xong mỉm cười nói một câu. Ôn Thanh bổ sung nói, thiếu phu nhân thân thể tố chất còn hảo, bất quá tiền tam tháng thực mấu chốt. Cũng không thể mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều rất quan trọng, đúng, đúng, đúng. Tiền tam tháng thực mấu chốt, lão gia tử lầm nhầm nói một câu. Trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút phát sầu, nghĩ đến kế tiếp hôn lễ. Hướng tới Thiệu Chính Trạch kiến nghị nói, nếu không hôn lễ chậm lại một chút, đến sang năm, tự mình nói xong. Lại hay không định, chính mình trực tiếp lắc đầu nói, cũng không ổn, đến lúc đó nho nhỏ trạch đều ra tới lạp, ra ra, thần sắc bất đắc dĩ gọi một câu, Thiệu Chính Trạch đều là vẻ mặt hắc tuyến, trong lòng đều là cảm thấy hắn nói buồn cười, tựa như hống một cái tiểu hài tử giống nhau mở miệng nói, hôn lễ không cần chậm lại. Người kia nàng đến lúc đó cái gì cũng không cần làm ơn y, ngươi mau đừng lo lắng. Thời gian cũng đã chậm, về trước phòng nghỉ ngơi, đúng vậy ra ra, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, thật sự không cần lo lắng. Hơn nữa bảo bảo thực ngoan a, trước nay đều không nhào ta, ngữ khí nhu hòa cười theo một câu. Từ y nhân cũng là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Trong lòng lại là giống ăn mật đường giống nhau, ngọt tư tư cảm giác tràn đầy toàn bộ lồng ngực, nhìn thoáng qua giận đầu thúc giục hắn Thiệu Chính Trạch, lão gia tử lại là liếc mắt một cái đi theo thế hắn giải sầu từ y nhân. Lần đầu tiên, cảm thấy chính mình dường như một cái sáng long lanh bóng đèn, lại là dặn dò vài câu, mới là cùng Hứa bác sĩ một đạo. Có chút lưu luyến không rời ra cửa phòng. Thiệu Chính Trạch đi theo đưa hắn. Lão gia tử ra cửa. Đi rồi hai bước lại là lại đột nhiên xoay người lại đây. Nghiêm trang mở miệng nói. Tiền tam tháng thực mấu chốt. Ngày thường làm tiểu huy bọn họ nhiều chú ý. Còn có người ân phận một chút. Vì hai tử có một số việc cần đến khắc chế. Thiệu Chính Trạch. Ngoặc kép, có nghe hay không, lão gia tử bắt tay ở hắn ngực thượng tạp một quyền. Thiệu Chính Trạch, đã là hoàn toàn đầu hàng. Hảo ngôn hảo ngữ nói, những việc này ta đều biết vậy là tốt rồi, liếc hắn liếc mắt một cái. Lão gia tử lúc này mới yên tâm rời đi. Thiệu Chính Trạch, đóng cửa lại quay người lại. Ngồi ở trên giường tự y nhân đúng là mỉm cười xem hắn. Như cũ là như ngày xưa giống nhau. Mi mắt cong cong ý cười. Nàng đôi mắt lại là so ngày thường nhiều càng nhiều ôn nhu. Động lòng người ba quang lưu chuyển. Tựa hồ thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ ở như vậy mỉm cười. Nhìn nàng, nghĩ hôm nay ở lễ trao giải thượng nàng nói chuyện kia một màn. Thiệu Chính Trạch lại là có chút trong lòng lên men. Từ lúc ban đầu như vậy hốt hoảng thấp thỏm, hai năm thời gian, hắn nữ hài từng bước một trưởng thành vì hôm nay cái dạng này. Nàng sở hữu nỗ lực chính mình đều xem ở trong mắt, sở hữu vất vả chính mình đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cũng may nàng rốt cục là được đến cùng trả giá ngang nhau hồi báo. Trước mắt, sự nghiệp tới rồi cái thứ nhất đỉnh, nàng lại nói, nàng chờ không kịp, muốn một cái kéo dài hắn cốt nhục hài tử, thật là một cái ngốc cô nương. Khá vậy đúng là bởi vì nàng như vậy đơn giản, thuần tịnh một lòng, làm hắn cảm thấy gì đủ chân quý. Làm sao vậy, mắt thấy hắn vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm chính mình xem. Từ y nhân đều là nhịn không được ở chính mình trên mặt sờ soạng hai thanh. Thiệu Chính Trạch ôn nhu cười. Tới rồi nàng bên cạnh. nghiêng người ngồi ở mép giường đem nàng ủng vào trong lòng ngực, chui đầu vào nàng cổ, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Ta có bảo bảo, ngươi không cao hứng sao? Bị hắn phản ứng làm cho có chút vô thố lên. Từ Y Nhân nhấp môi, nhẹ nhàng hỏi một câu. Tiểu Chính Trạch ngẩng đầu lên, hai tay thủ sẵn nàng đơn bạc vai, thật sâu nhìn nàng một cái, cúi đầu thò lại gần, thật mạnh hôn lên hắn môi. Tâm tình quá phức tạp, như vậy nàng, làm hắn nói không nên lời thương tiếc cùng đau lòng. Tựa hồ sở hữu ngôn ngữ đều không thể biểu đạt hắn giờ phút này kích động cảm xúc. Chỉ có thật mạnh hôn nàng, hô hấp nàng hô hấp, môi răng dây dưa ở bên nhau. Trong lòng chua xót cùng than thở mới có thể hơi chút giảm bớt một ít. Hắn hôn như mưa rền gió dữ, rảo đến Từ Y Nhân vô pháp hô hấp, càng là vô pháp tự hỏi. Đại não trống rỗng, ngửa đầu dựa vào hắn trên vai, chỉ có thể hết sức ôn nhu đi đáp lại hắn. Hắn càng là cường thế đoạt lấy, nàng càng là nhu thuận đáp lại. Đầu lưỡi đều là bị hắn rảo đến lại ma lại đau. Nàng liền một tia thở dốc khe hở đều không có. Thật giống như bị vớt ra tới ném ở bãi biển thượng thừa nhận ánh mặt trời nướng nướng một cái cá. Muốn choáng váng, muốn hít thở không thông, phải bị hắn hôn môi độ ấm cấp hòa tan. Chờ Thiệu Chính Trạch rốt cuộc buông ra nàng, nàng đã là sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời, bất lực rúc vào hắn trong lòng ngực, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, nhẹ nhàng thở hổn hển, thật mạnh ôm nàng một chút. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem nàng phấn nộn đỏ bừng một khuôn mặt trọn lên, nhìn nàng ở ngơ ngác ngốc xem chính mình, lại là dùng ngón tay vuốt ve nàng sưng đỏ môi. Thanh âm thấp nhu mở miệng nói, thật cao hứng, ngươi có con của chúng ta, ta như thế nào sẽ không cao hứng. Từ Y Nhân ngoan ngoãn cười một chút, hắn lại là thanh âm thấp thấp nói, là lướt, vất vả ngươi, không có việc gì nha, bảo bảo thực ngoan, một chút đều không vất vả. Duỗi tay đem hắn một bàn tay kéo đến chính mình trên bụng nhỏ. Bình thản bụng nhỏ còn không thể cảm giác được chút nào động tĩnh. Nàng lại là có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói, ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài a? Gia gia giống như thực thích nam hài. Gia gia là thói quen, chúng ta này đồng lứa đều là nam hài. Đánh giá hắn trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Hắn trong miệng nho nhỏ chạch, không chừng là nam hài vẫn là nữ hài đâu. Có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiệu Chính Trạch ngữ điệu càng thêm ôn nhu nói, chỉ cần là con của chúng ta, nam hài nữ hài đều thích. Ngữ khí dừng một chút, hắn lại là khẽ cười một tiếng, bất quá vẫn là càng thích nữ hài một ít. Nàng trưởng thành tất nhiên cùng ngươi giống nhau, có ngươi như vậy đôi mắt cùng tươi cười. Duỗi tay đem nàng bên tai rơi xuống xuống dưới đầu tóc hướng phía sau gom lại, si ngốc mà nhìn hắn. Từ Y Nhân đồng dạng là nhịn không được ôn nhu cười nói, chính là ta càng thích nam hài. Một cái thu nhỏ lại bản ngươi, ta có thể nhìn hắn lớn lên đâu. Nàng nói xong lời nói như suy tư gì phồng lên quai hàm non mềm mặt, càng là làm Thiệu Chính Trạch nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo đối diện mà cười. Ấm áp cùng ngọt ngào hơi thở tràn đầy toàn bộ phòng. Đệ tam 13 giới Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải viên mãn hạ màn, thanh mai trúc mã không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tiếp đạt được tốt nhất phim nhựa, tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nam vai phụ bốn hạng giải thưởng lớn. Nổi bật nhất thời vô song, làm sở hữu truyền thông cùng người xem đều là xôi trào không thôi. Cùng lúc đó, rộng khắp hoạch tán còn có Mạc Dịch, Thượng quan Diệp cùng với Từ Y Nhân ở lễ trao giải thưởng đoạt giải cảm nghĩ. Vừa mới từ Austin giải thưởng kim tượng u ám chung đi ra. Bọn họ mỗi người nói, rồi lại là làm mọi người trong lúc nhất thời thấy được bọn họ hứa hẹn cùng bảo đảm Money sẽ vẫn luôn nỗ lực đi xuống đi, sẽ kiên định đi xuống đi, sẽ không từ bỏ, bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Làm quốc nội tuổi trẻ một thế hệ nhất có mị lực hai vị thần tượng, bọn họ sẽ dùng thực tế hành động đem tiếng Hoa phim nhựa đẩy hướng tân cao phong. Mọi người đều là có thể từ bọn họ trên người hấp thu lực lượng. Như vậy kiên định bất di tin tưởng, chờ mong tại đây ở ngoài để cho công chúng than thở cảm động lại là Từ Y Nhân nhẹ nhàng mà một câu: A Trạch, ngươi phải làm ba ba. Xem phát sóng trực tiếp một chúng ý nhân phấn nghe xong câu này chứa đầy vui sướng nói, lại là sẽ nhịn không được rơi lệ. Thật giống như lúc trước Thiệu Chính Trạch kia một câu: ta yêu ngươi, gả cho ta hảo sao. Các nàng yêu thích duy trì nữ hài ở mọi người chú mục chung, từng bước một dựa vào chính mình nỗ lực đi tới nàng trong cuộc đời cái thứ nhất đỉnh. Nàng có được như vậy một cái xuất sắc hơn người yêu tú nam nhân ái trước mắt, ở mọi người mong ước bên trong, nàng hoàn thành chính mình nhân sinh cái thứ nhất lột xác. Phải làm mụ mụ. Từ Y Nhân phía chính phủ Weibo theo sau tuyên bố hai người xa hoa lộng lẫy ảnh cưới, thu hoạch một đống lớn chúc phúc. Lúc sau bọn họ hôn lễ ở một hồi tí tách mưa xuân bên trong đúng hẹn tới. Ấn Thiệu Chính Trạch ngay từ đầu chuẩn bị là muốn từ Đại Trạch đem Từ Y Nhân nhận được tân phòng đi, nhưng tới gần hôn lễ ở lão gia tử kiên trì bên trong, hôn lễ chương trình bị bắt trên đường sửa chữa, đem nàng từ tân phòng hướng Đại Trạch tiếp. Ấn lão gia tử cách nói, nha đầu muốn cưới cũng nên cưới tiến bọn họ Thiệu gia, cưới đến hắn bên người. Ngoài cửa sổ mưa xuân tí tách hạ, vụ đánh lá cây thanh âm cách lưới cửa sổ rơi xuống nàng bên tai. Ngơ ngẩn nhìn, Từ Y Nhân trong đầu hiện ra lần đầu tiên Thiệu Chính Trạch đem nàng từ trường học phòng y tế một đường ôm ra tới kia một màn. Bọn họ ở bên nhau 2 năm, cũng đã có cả đời như vậy dài lâu. Tân phòng rất lớn, chính là từ ngày hôm qua bắt đầu lục tục tới người cũng không ít, bao gồm cô nhi viện Trịnh mụ mụ, Ý Nhân phấn bên trong 10 cái phù dâu, Nguyệt Huy, Đường Tâm, Thượng quan Diệp, Trịnh Thu, Hòn Đá Nhỏ, Tống Dục, Vân Cùng, Từ Nghiêu, Mạc Dịch, Kênh Uẩn, Tần Phong, Đặng Phỉ Phỉ, Triệu Tiểu Kiều, Trương Xuân Hiểu, thậm chí Giang Bắc Đài truyền hình Tiếu Duệ, Tô Mễ, Trương Hiểu Phỉ, có thể tới, cơ hồ đều tới. Rốt cuộc đây là lãnh giới giải trí chú mục một hồi hôn lễ. Rốt cuộc có trăm năm khó gặp lăn lộn Thiệu Chính Trạch cơ hội. Vẫn luôn yêu thích duy trì nàng vòng người trong, trên cơ bản xem như một cái không rơi. Tới rồi thấu như vậy một hồi náo nhiệt, ha ha, các ngươi màu đỏ tím một hồi sẽ đem tổng tài đại đại chỉnh khóc. Ngoài cửa một tiếng hi hi ha ha trêu đùa truyền tiến vào. Mấy cái phù dâu ăn mặc hồng nhạt lễ phục váy tới rồi bên người nàng. Làm mặt quỷ nói, em ma, những cái đó đồ tồi cấp tổng tài đại đại thiết chín đạo khảm. Quả thực làm ta đều là không nỡ nhìn thẳng a a. Từ Y Nhân quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn các nàng liếc mắt một cái. Mấy cái nữ hài đã là mồm 5 miệng 10 bắt đầu rồi. Đúng vậy đúng vậy, Nguyệt Huy mang theo hắn Husky canh giữ ở cổng lớn, nói là tưởng vào cửa. Tổng tài phải nghĩ biện pháp làm Husky học một tiếng mèo kêu. Thiên sứ cô nhi viện những cái đó hài tử ở suối phun nơi đó thủ đạo thứ hai. Nói là tưởng thuận lợi thông qua. Tổng tài đối với bọn họ sướng một đầu hoàn chỉnh nhạc thiếu nhi. Dưới lầu đại môn là Tiếu Duệ bọn họ thủ a. Muốn tổng tài nói ra ngươi mỗi một lần tham gia giải trí tinh thiên địa mặc trang điểm. Hoan á nghệ sĩ vây quanh phòng khách a. Bọn họ yêu cầu là làm tổng tài đối với camera hoàn thành một lần 10 liền chụp. Mỗi một động tác đều không được lặp lại. Tần Phong đạo diễn bọn họ yêu cầu tổng tài đơn trên chân thang lầu. Từ lên lầu thang về sau 3 bước một quan tạp. Tổng tài đáp đúng về ngươi đề mục mới có thể tiến vào đến bước tiếp theo. Emma, tổng tài đại đại thật là quá đáng thương điểu. Làm sao đây? Ở mấy cái ý nhân phấn mồm 5 miệng 10 trong cảm thán. Từ y nhân đã là hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Quả thực vô pháp, tưởng tượng Thiệu Chính Trạch thông qua này đó khảo nghiệm một đường tới rồi nàng. Trước mặt, sẽ là cái gì bộ dáng? Bất quá, tổng tài đại đại luôn luôn đều là không gì làm không được. Kỳ thật chúng ta cũng không cần như vậy nhụt chí. Một cái ý nhân phấn thần sắc ân ủi nói một câu. Chính mình thanh âm lại là đều không có tự tin. Đừng nói cái gì, sướng nhạc thiếu nhi. 10 liền chụp, riêng là này tiến đại môn đệ nhất hạng. Đều căn bản là không có khả năng sự tình sao. Manh manh đát Mỹ Nam giấy trợ lý thật sự là một cái lòng dạ hiểm độc. 10 cái phù dâu tính cả từ y nhân, cho nhau đối xem một cái. Đều là dở khóc dở cười một tiếng thở dài. Thuần một sắc màu đen Porsche đoàn xe ngừng ở cổng lớn. Trong ngoài lưỡng ba người đúng là vừa mới bắt đầu đối thượng. Nguyệt Huy mi mắt cong cong nói xong. Ngoài cửa đón dâu bạn lăng đoàn đã là đồng thời nhường mày. Ăn mặc một thân màu xanh ngọc tây trang. Cận Duẫn Văn thấy Nguyệt Huy chính là giận sôi máu. Trực tiếp mở miệng nói, ai u, không có như vậy khó xử người a, làm cẩu học mèo kêu, thật mệt ngươi nghĩ ra được a, ngươi nhìn này trời mưa, một hồi chúng ta a trạch giá trị xa xỉ tây trang xối nhưng đến như thế nào tích, tuy nói lớn lên về sau các có các sự nghiệp, nhưng Thiệu, Cận hai nhà vẫn luôn là giao tình phỉ thiện. Liên quan sở gia tính ở bên trong, kinh thành này tam gia hài tử từ nhỏ đều là cùng nhau bị đưa đến doanh địa huấn luyện quá. Cho nên này bạn lăng đoàn tự nhiên cũng là một trôi chảy định bạt tuấn lãng mỹ nam tử. Cận Duẫn Văn bất mãn ngữ điệu dừng ở bên tai, Nguyệt Huy lại là ý cười càng thâm, chậm gì gì mở miệng nói. Chúng ta này Husky nhưng không ngừng sẽ một loại ngôn ngữ. Tự nhiên là có thể làm được. Ta mới có này vừa nói ngữ khí dừng một chút. Nguyệt Huy nhướng mày cười đối thượng Thiệu Chính Trạch. Dịch Du nói, Tam Thiếu, người kia đã có thể ở bên trong này trong phòng. Hướng tới đại môn xa xa nhìn thoáng qua. Thiệu Chính Trạch ánh mắt từ từ dừng ở Husky đầu chó thượng. Bên cạnh một đám người đều là bất đắc dĩ cho nhau buông tay. Hắn từ túi áo đem tự mình di động đào ra tới. Ánh mắt nhìn thoáng qua chính tiến đến chính mình trong tầm tay Cận Duẫn Văn. Ra tiếng nhắc nhở nói. Hướng bên cạnh tránh ra chút. Cận Duẫn Văn có chút khó hiểu cào một chút đầu. Lại cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến Thiệu Chính Trạch như vậy. Chắc chắn tự tại thần sắc. Ngoan ngoãn chuyển qua hắn phía sau. Thiệu Chính Trạch hoạt động di động. Click mở một đoạn video. Từ y nhân khanh khách tiếng cười từ di động truyền ra tới. Đúng là nàng ở đại trạch trong hoa viên ôm bạch lộ chơi một bộ hình ảnh. Theo một tiếng di động truyền đến bạch lộ miêu một tiếng kêu. Husky ngao một tiếng trực tiếp nhảy lên từ hàng rào sắt đại môn sông ra ngoài nhào hướng bị Thiệu Chính Trạch mượn tay thế ném tới rồi giữa không trung di động. Ai nha má ơi Đây là cậu là lang a. Cận Duẫn Văn kinh hồn chưa định nhảy một đi nhanh. Bộ bộ ngực lòng còn sợ hãi mắng một tiếng. Husky không có học mèo kêu. Chính là Husky ở ngoài cửa hướng tới Thiệu Chính Trạch vẫy đuôi. Đại môn nhìn một đám người nhịn không được, xì bật cười. Đại môn bị một đám người từ bên ngoài vọt mở ra. Thúc thúc muốn đại tỷ tỷ đương tân nương tử. Đến trước sướng nhạc thiếu nhi cho chúng ta nghe nga. Đúng đúng đúng. Hơn nữa đến là một đầu hoàn chỉnh nhạc thiếu nhi nga. Vào cửa đối tượng đạo thứ hai. Một đám người càng là trợn tròn mắt. Đừng nói nhạc thiếu nhi, Thiệu Chính Trạch sợ là liền một bài hát đều sẽ không sướng mới là. Làm luôn luôn cũ kỹ nghiêm túc hắn sướng nhạc thiếu nhi. Ai cấp này đó hùng hài chỉ ra mưu ma trước quỷ. Chậm gì gì lại đây, Nguyệt Huy đánh một cái hát gì. Luôn luôn ngay ngắn nghiêm túc Thiệu Chính Trạch hướng tới khi trước một cái nữ oa oa lộ ra một cái. Vô cùng ôn nhu ý cười. Hảo ngôn hảo ngữ thương lượng nói. Thúc thúc sẽ không ca hát. Thay đổi để thế nào. Bị hắn ôn nhu vô cùng tươi cười lung lay một chút. Tiểu nữ hài mới vừa một do dự. Thấy được hắn phía sau đi tới Nguyệt Huy. Trừng to con mắt kiên định lắc lắc đầu. Không cần. Sao có thể sẽ không ca hát đâu. Hơn nữa ta nghe mặt khác thúc thúc nói phải làm tân nương đại tỷ tỷ mang thai nga. Tiểu bảo bảo sinh ra về sau. Thúc thúc cũng là muốn sướng nhạc thiếu nhi hống nàng ngủ. Liền từ hôm nay trở đi luyện tập hảo. Dung đùi đắc ý nghiêm trang nói xong. Mắt thấy Nguyệt Huy chiều nàng dựng một cái ngón tay cái. Tiểu nữ hài càng là kiêu ngạo dơ lên đầu. Là nga, tiểu bảo bảo đều phải nghe nhạc thiếu nhi ngủ, cũng không có khả năng chỉ làm đại tỷ tỷ một cái sướng cho nàng nghe sao. Thúc thúc nếu là sẽ không sướng, ta có thể giáo ngươi nga, ta sướng một câu, ngươi đi theo ta sướng một câu liền được rồi. Rất đơn giản, một cái khác tiểu nữ hài mắt thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hảo thương lượng nhắc nhở một câu, Thiệu Chính Trạch, ngoặc kép, bên cạnh theo tới một đám người nhịn không được che miệng cười. Thiệu Chính Trạch một trận như suy tư gì, nhìn trước người chỉ tới hắn đùi cao tiểu nữ hài, hơi hơi gật đầu một cái. Ôi à, thúc thúc tương lai nhất định là cái hảo ba ba, tiểu nữ hài cười nói một câu. Trắng nọn một khuôn mặt tượng đều là mang theo tinh mịn nước mưa. Vui sướng mở miệng nói. Trước cửa đại dưới cầu. Du quá một đám vịt. Mau tới số 1 số. 24678. Trước cửa đại dưới cầu. Du quá một đám vịt. Thiệu Chính Trạch đi theo nàng thanh âm có một câu học một câu. Một chương nghiêm túc trên mặt thần sắc lại là phi thường nghiêm túc. Thật giống như học sinh tiểu học đi theo lão sư đọc bài khóa giống nhau. Phúc, ha ha, Emma, cười chết ta. A Trạch ngươi mau dừng lại. Xối mưa nhỏ, một đám người lại là bị này một lớn một nhỏ hai người đậu đến không được. Xưa nay nhất không cái đứng đắn Cận Duẫn Văn đều là ôm bụng cưới ầm lên lên. Quá quan lạp, chúc thúc thúc tân hôn vui sướng. Tiểu nữ hài hoan hô nhảy nhót nói một câu. Nguyên bản tay cầm tay chống đỡ lộ bọn nhỏ hi hi ha ha thối lui đến hai bên. Thiệu Chính Trạch lại một đám người tiếp tục đi phía trước đi. Phía sau Vương Tuấn đã vội vàng cấp tiểu hài tử phát bao lì xì. Hết chương.